Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 77, sức biểu đạt vô song của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường nhanh chóng được chuẩn bị xong, cảnh quay của Ôn Thời cũng đã bắt đầu. Cảnh quay này rất đơn giản, chỉ là cô bước qua con đường đông đúc xe cộ, nhưng lại không đơn giản chút nào, vì nó đòi hỏi khả năng kiểm soát cảm xúc rất mạnh mẽ trong thời lượng giới hạn của bộ phim, không thể có một cảnh quay nào là vô nghĩa. Ngay cả cảnh chuyển qua này cũng cần phải thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Giang Chỉ ấp không đến phía trước màn hình giám sát, mà đứng sau lưng người quay phim, trực tiếp quan sát Ôn Thời qua ống kính. Khi anh vừa mới vào nghề, chỉ là một nhân vật nhỏ vô danh, trong đoàn phim làm gì cũng từng trải qua, thậm chí có thời gian làm trợ lý quay phim. Từ đó, anh luôn thích nghiên cứu ngôn ngữ của ống kính. Anh thích quan sát diễn viên trực tiếp qua ống kính hơn là qua màn hình giám sát. Trong ống kính, con đường xám xịt, gồ ghề, bẩn thỉu tương phản mạnh mẽ với những cửa sổ lấp lánh màu sắc rực rỡ hai bên đường. Đặc biệt, con đường dọc chiếm 1/3 khung hình, dù có nhiều người qua lại nhưng vẫn tạo cảm giác trống trải. Lúc này, Ôn Thời chậm chậm bước vào khung hình từ bên ngoài. Cô mặc một chiếc áo choàng xám, thân hình mảnh mai, hoàn toàn khác biệt với con đường lấp lánh ánh đèn neon hai bên, nhưng lại hòa vào con đường xám xịt đó. Cảnh vốn chết lặng, nhưng nhờ sự xuất hiện của cô mà như sống lại ngay lập tức, dường như tất cả đều tồn tại chỉ vì cô. Ống kính theo sát bước chân cô, khuôn mặt cô không xuất hiện trực tiếp trong khung hình, nhưng những hình ảnh mờ mờ phản chiếu qua cửa kính vẫn hiện lên từng chút một. Khuôn mặt cô tinh tế, đôi môi đỏ rực, nhưng không có biểu cảm gì, đôi mắt cô lạnh nhạt. Sự tương phản giữa gương mặt tinh tế và trang điểm đậm càng làm nổi bật sự yên lặng và cô độc của cô. Cô chỉ lặng lẽ quan sát những người qua lại mặc trang phục kỳ quặc, những con người đã trải qua quá trình cải tạo cơ thể bằng những bộ phận cơ khí khác nhau, cũng như nhìn những đồng loại của mình bị trưng bày trong cửa kính với giá cả rõ ràng. Dường như tất cả những điều đó vừa liên quan đến cô, lại vừa không liên quan gì đến cô. Ống kính từ từ dừng lại, chỉ nhìn theo cô chậm chậm hòa vào đám đông, rồi dần dần biến mất. Bóng lưng cô thể hiện cảm giác cô độc, lạc lõng với thế giới, khiến Giang Chỉ ấp, người đang đứng ngoài màn ảnh, bất giác nhập vai ngay lập tức. Anh có một cảm giác mãnh liệt rằng mình muốn cứu lấy cô, bởi anh biết rằng Ngài Tuyết đang từng bước đi trên con đường bi kịch đã được định sẵn, và điều đó khiến anh cảm thấy đau lòng. Khi Giang Chỉ ấp kịp hoàn hồn, anh nhìn về phía Ôn Thời không xa, không chỉ là ngạc nhiên với khả năng diễn xuất của cô nữa. Anh còn kinh ngạc về cách cô kiểm soát cảm xúc, sự thể hiện tuyệt vời. Khi rõ ràng là giữ cảm xúc lại bên trong, nhưng vẫn toát ra bên ngoài, kéo người xem vào cảm xúc đó. Cô ấy là một diễn viên sinh ra để dành cho kịch nghệ. Giang Chỉ ấp cuối cùng đã đưa ra kết luận này. Anh nhìn thấy Ôn Thời một mình dựa vào cột đèn đường, đầu hơi cúi xuống, rõ ràng là vẫn chưa thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi. Giang Chỉ ấp cũng là một diễn viên thiên về trải nghiệm, anh hiểu rõ cảm giác của cô. Anh cầm bình giữ nhiệt từ tay Tiểu Mạnh, đi đến khu vực cung cấp trà và tìm một gói trà sữa, rồi đổ vào bình và lắc nhẹ. Mặc dù anh không hiểu nổi loại bột từ hương liệu rẻ tiền này có gì ngon, nhưng không còn cách nào khác, một số người với khẩu vị trẻ con lại rất thích nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thời cố gắng kiềm chế cảm xúc, gần như lục lọi lại hết những ký ức đau buồn nhất của cả hai kiếp, cuối cùng đem mọi cảm xúc nén chặt vào đáy lòng. Sau khi quay xong, những cảm xúc đó lập tức ùa ra, khiến cô cảm thấy cả người như bị chìm trong u uất. Uống chút nước đi. Đúng lúc ấy, một bình nước được đưa đến trước mặt cô. Ôn Thời không ngẩng đầu lên, định đẩy chiếc cốc ra, nhưng thoáng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ bên trong, bàn tay đẩy ra lập tức đổi thành cầm lấy. Cô cúi đầu uống một ngụm, vị ngọt dịu thơm mát tan vào miệng, khiến cô khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giang Chỉ ấp đứng trước mặt, cảm nhận rõ ràng như thể có một tia sáng đang xé toang lớp mây mù trên đỉnh đầu cô. Ánh mặt trời dần dần chiếu rọi lại, xua tan đi từng chút bóng tối. Sự thay đổi tâm trạng của cô quá rõ ràng, khiến anh không nhịn được mà khẽ cong khóe môi. Thường xuyên như vậy sao? Giang Chỉ ấp nghiêng người dựa vào chiếc xe đạo cụ bên cạnh, hạ giọng nói chuyện với cô. Lúc này Ôn Thời mới ngẩng đầu lên, thấy anh thì có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ rằng anh miễn cưỡng cũng được xem là tiền bối. Việc anh khuyên bảo cô vài câu cũng là bình thường. Gì chứ, miễn cưỡng, xem là tiền bối. Giang Chỉ ấp nhướn mày, cảm giác như cô vẫn chưa thực sự công nhận anh. Cũng không phải lúc nào cũng như thế. Ôn Thời lại cúi đầu nhấp một ngụm trà sữa, tiếp tục nói. Nhân vật Ngải Tuyết này khá đặc biệt, tôi sợ không thể thể hiện được phần thần tính của cô ấy, nên chỉ còn cách dùng cách đơn giản và thô bạo nhất là đè nén tất cả cảm xúc lại. Em nên biết rằng, cách này rất nguy hiểm. Giang Chỉ ấp nghiêm giọng. Rất nhiều diễn viên vì không thể thoát khỏi vai diễn, cuối cùng đã đi vào con đường bế tắc. Ôn Thời ngước nhìn anh một cái, học theo giọng điệu của anh. Anh lo lắng cho tôi à? Giang Chỉ ấp hơi sững lại, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Tỉnh táo lại rồi đúng không? Lại đánh người. Ôn Thời ôm trán, trừng mắt nhìn anh. Xem như vì anh đã mang trà sữa cho tôi sẽ không chấp nhất với anh. Giang Chỉ ấp đứng thẳng người, nở một nụ cười nhẹ. Khi đi ngang qua cô, anh đột nhiên nói. Em có thể thoải mái chấp nhận sự quan tâm của tôi hơn một chút. Hả? Giang Chỉ ấp biết cô nghe thấy, liếc nhìn cô một cái, nhưng không lặp lại câu nói, chỉ quay lưng bước đi. Hừ, Ôn Thời nhăn mũi nhìn theo bóng lưng anh, ra vẻ côn ngầu làm gì chứ? Anh nói vậy chẳng phải là thừa nhận anh đang quan tâm cô sao? Tại sao lại đột ngột quan tâm cô như thế? Chẳng lẽ giống như cô, sợ bản thân mình gặp chuyện sẽ làm chậm tiến độ quay phim? Anh cũng đầu tư vào bộ phim này sao? Giang Chỉ ấp không đi xa, nghe được từng suy nghĩ của cô, chợt hiểu ra cảm giác. Đàn gảy tai trâu là như thế nào? Chuyện tình cảm lãng mạn đầy bi kịch trong phim tiên hiệp không thể nào xuất hiện trong đời thực phải không? Dường như mỗi khi có liên quan đến Ôn Thời, ba quan điểm sống của anh đều bị thách thức không ít. Ba quan điểm sống là 1. Nhân sinh quan, 2. Thế giới quan, 3. Vũ trụ quan. Ngày hôm sau còn có buổi livestream chương trình tập kỹ nên Ôn Thời tan làm sớm, cùng với Giang Chỉ ấp chuẩn bị ra sân bay. Sau lần đầu tiên có kinh nghiệm, dù Lưu Minh không ở đó, cả hai cũng biết cách căn thời gian để vào sân bay. Nhưng khác với lần trước, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, độ nổi tiếng của Ôn Thời đã tăng lên rất nhiều. Lần này không chỉ có Giang Chỉ ấp bị nhận ra, mà Ôn Thời cũng được người ta nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có một chút rắc rối nhỏ, nhưng cả hai không bị chụp hình chung khung. Tuy nhiên, điều đó làm sao ngăn được các fan couple, những người giỏi tìm ra. Thính, từ các chi tiết nhỏ nhất, họ rõ ràng có cùng lịch trình, cùng chuyến bay, nhưng lại đi riêng. Nếu không phải tránh nghi ngờ thì là gì? Nếu không có gì thật, thì tại sao phải tránh nghi ngờ chứ? Hu hu, tại sao họ phải tránh nghi ngờ? Đau lòng quá, không lẽ sau này sẽ không có cảnh chung khung hình nữa sao? Đừng nói nhảm, chương trình tập kỹ sắp bắt đầu rồi. Yên tâm đi, tôi không tin Giang Chỉ ấp có thể chịu nổi mà không tiến gần Bình Hoa. Bạn trên nói đúng, cách chương.